Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 544. Chuẩn bị ở sau. Cự thử dưới mặt đất Vương Thành. Thị dân quảng trường. Bạch gia lão tổ vách quan tài liền đặt ở trong sân rộng, cung cấp người chiêm ngưỡng. Bạch Thế Tân dẫn đầu trùng điệp đập quá 9 cái đầu, liền muốn đứng dậy đối đám người một lần nữa diễn thuyết. Nhưng mà, không chờ hắn bắt đầu, liền cảm thấy giữa sân bầu không khí biến đổi. Hắn đứng lên đến, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người thiếu niên đang từ chen chúc cự thử yêu trong đám đi tới. Đối phương chỗ đến, cự thử yêu môn nhao nhao bản năng địa tránh ra một cái thông đạo, tựa như đụng phải thượng vị sinh vật như thế. Người này, vậy mà thật hội xuất hiện. Hắn toàn thân mát lạnh, chẳng lẽ mình lại tính sai? Đều nói trí giả ngàn lo, tất có vừa mất, nhưng mình đã tính sai nhiều lần. Chẳng lẽ mình kỳ thật cũng không phải là trí giả, chỉ là cái tự cho là đúng xuẩn tài. Cái này hướng hắn đi tới người thiếu niên, mặt mũi quật cường, toàn thân trên dưới lộ ra được ăn cả ngã về không biểu lộ. Đối phương muốn làm cái gì? Rất nhanh hắn liền hiểu được, chỉ gặp cái này thiếu niên đi lên phía trước, ánh mắt của hắn lạnh lùng, mà sau lưng của hắn chính cùng lấy một người, chính là những ngày này không ngừng gây sự nhiếp huyên mình trước đồ đệ. Bạch Thế Tân nhìn chằm chằm cái này thiếu niên, phát hiện đối phương ánh mắt bên trong tựa hồ toát ra muốn một cước đem Bạch gia lão tổ vách quan tài đạp bay ý tứ. Đây là vì sao a? Hắn tự tin lấy mình bây giờ thần niệm mạnh, cảm ứng chi nhạy cảm, sẽ không nhìn lầm, đây chính là hắn thân lão tử. A, không tốt, đây nhất định là một người khác. Nhưng là nếu như chính mình nói ra, sẽ có người tin tưởng a? Sẽ không. Trước mắt cái này chút phần lớn đều là ngu xuẩn gia hỏa. Thương công tử có hai cái thân phận sự tình, chỉ có số người cực ít mới biết được. Bạch gia lão tổ vậy cố ý phong tỏa tin tức này. Dù sao ai hội hy vọng người khác biết chính mình con trai. Nhưng thật ra là cái tinh thần phân liệt người, cái kia cơ hồ liền mang ý nghĩa triệt để đoạn tuyệt lên đài khả năng. Không có người hy vọng đem chính mình vận mệnh đặt ở một cái đung đưa không ngừng người trên thân. Bạch Thế Tân lập tức liền cảm thấy khó giải quyết đến cực điểm. Hắn cơ hồ có thể trong nháy mắt nghĩ ra được tiểu tử này đến đây tranh vị là vì sao a? Ngoại trừ báo thù còn có khác a? Báo thù nghe cực kỳ khuôn sáo cũ, nhưng nó có thể cung cấp động lực, lại là vô cùng vô tận. Nó có thể làm cho người hèn nhát biến dũng mãnh, có thể làm cho do dự người biến kiên quyết, có thể làm cho lạc hậu người biến tiên tiến, nó có thể làm cho thiện lương người biến hung ác, có thể làm cho Phật Đà cầm lấy đồ đao. Đại ca, hiện tại muốn làm sao? Bên cạnh Bạch Thế Phú đã truyền âm tới, chính như ngươi trước đó nói, khó đường chúng ta bây giờ liền muốn chạy trốn. Dưới loại trường hợp này chạy trối chết, thật là so chết còn khó chịu hơn. Ta trước đó chỉ là làm so sánh, thật muốn chạy trốn, vậy không nhất thời vội vã, chí ít hắn không có lý do gì đối phó chúng ta. Chúng ta cũng không có cho hắn lý do, Bạch Thế Tân bình tĩnh nói. Với lại ta còn có một chiêu cuối cùng, vẫn là Thế Tân đại ca thông minh, mọi chuyện đều có hậu thủ. Bạch Thế Phú thoáng an tâm, đối phương đã nói như vậy, vậy liền không phải là ăn không vô nghĩa, vậy rất không có khả năng để cho mình đệm lưng, dù sao chuyện này với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hai người thương lượng lúc, Bạch Nhược Thương thanh âm đột nhiên vang lên. Trước Vương Lập Nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết, may mắn có chư vị đại hiền duy trì trật tự, mới có thể để cho nhất tộc bình tĩnh. Khó đối với cái này vô cùng cảm kích, chỉ là nước một ngày không thể không quân. Khó tự hỏi tài sơ học thiền, không thể thắng này đại đảm nhiệm, cam nguyện nhường hiền, lấy lui làm tiến a. Non nớt tiểu tử, cùng ta chơi chiêu này. Bạch Thế Tân một chút nhìn ra đối phương hoa văn. Hắn không có tiếp chiêu, chỉ là xông người chung quanh đưa một ánh mắt. Người kia là ai a? Cực kỳ mau một chút tiếng nghị luận bắt đầu ở quảng trường chen chúc cự thử yêu trong đám giải bắt đầu. Chưa thấy qua a, nghe vị này khẩu khí, chẳng lẽ còn là lão tổ chính thức người thừa kế không thành? Từ chưa từng nghe qua lão tổ đã nói với đoàn người người thừa kế sự tình. Hắn ai cũng là lường gạt, không biết từ nơi nào nghe nói chúng ta cái này bên trong đang thay đổi đầu lĩnh. Cho nên muốn thừa cơ vớt lên một thanh. Ta nghe nói nhân loại bên trong có một loại viễn trình chiến sĩ. Nói liền là lúc chiến đấu nhìn không thấy bóng người. Đợi đến phát thưởng thời điểm, chỗ đứng đưa so với ai khác đều cao. Lại có người châm biếm đường. Bạch Nhược Thương dù sao cũng là người trẻ tuổi. Mặc dù căn cứ vào lửa phục thù, thúc đẩy hắn đến đây. Trên đại thể ứng đối, có Nhiếp Huyên cho hắn bày mưu tính kế. Nhưng cái này chút mảnh bên trên ứng phó, cũng chỉ có thể xem bản thân hắn. Hiện tại hắn liền bị những người đi đường này yêu lời đàm tiếu, làm cho lửa giận trùng thiên. Hết lần này tới lần khác lại không thể bắt hắn nhóm thế nào. Nếu như giết cái này chút đáng chết yêu quái, vậy hắn tự thân khó bảo đảm, chớ nói chi là leo lên cự thử chi vương vị đưa. Hắn sắc mặt đỏ lên, lại nhất thời không nói chuyện phản bác. Cái gọi là căn cơ, chính là ở đây, khi có rất nhiều người công kích ngươi thời điểm, ngươi nếu có căn cơ, tự nhiên cũng sẽ có người thay ngươi ngăn lại cái này chút đánh võ mồm. Tỉnh ngươi khí lực, trấn an ngươi cảm xúc, nếu không lời nói, đấu võ mồm vĩnh viễn là nhiều người nhất phương có ưu thế. Ba người thành hổ, hoang ngôn lặp lại nhiều, cũng sẽ bị người tùy tiện tin tưởng. Hắn tại cái này cự thử nhất tộc bên trong căn cơ, tự nhiên là một điểm không có. Mà Bạch Thế Tân làm hậu cần đại tổng quản, không biết cho qua bao nhiêu người chỗ tốt, âm thầm lôi kéo qua vô số tâm phúc, đều là tại thời khắc mấu chốt chí ít có thể lên tiếng người. Không hy vọng xa vời những người này sẽ vì hắn mất mạng, nhưng ít ra có thể đính chủ áp lực hát đệm. Hiện tại hắn muốn lên đài, những người này tự nhiên vui lòng, ý vị này lại có rất nhiều chỗ tốt nhập chướng. Mà cái này mới tới Thương công tử, không dò rõ đối phương nội tình, cũng không biết nên ra giá bao nhiêu mã, lại là cái ngoài miệng không có lông người trẻ tuổi. Hai đem so sánh, mọi người đều hiểu nên tuyển ai. Tự nhiên mà vậy, những người này nghị luận, liền bắt đầu thiên về một bên, để cái này lừa đời lấy tiếng ra hỏa lăn ra ngoài. Liền đúng vậy a. Bày làm ra một bộ giá đỡ cho ai nhìn. Hắn thật đúng là đem mình làm dễ hành. Hắn cho chúng ta tòa thành thị này làm qua cái gì? Đúng vậy a, Bạch tổng quản ngày đêm vất vả, mỗi ngày tăng ca, căn bản không có ngày nghỉ. Lúc kia gia hỏa này ở đâu? Đại khái còn đang ngủ ngon đi. Dù sao Bạch tổng quản tăng ca tổng hội nhịn đến rạng sáng. Bạch Thế Tân lúc này, đột nhiên dưới hai tay áp, thản nhiên nói, mọi người im lặng, khả năng các ngươi còn không biết, vị này Thương công tử, đúng là lão tổ thân sinh con trai trưởng, thượng giới thời điểm bởi vì một trận đại họa, lão tổ đã mất đi cơ hồ tất cả dòng dõi, Thương công tử là một cái duy nhất may mắn còn sống sót, cho nên nói hắn người thừa kế vị trí không thể cãi lại. A, Bạch đại ca, ngươi làm sao có thể giúp cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử nói chuyện? Đúng vậy a, chúng ta không thể để cho dạng này ra hỏa lãnh đạo chúng ta. Vậy tương lai còn không phải chết đói một mảnh a? Đúng a, tục ngữ nói tốt, nhập gia tùy tục, chúng ta đã trên địa cầu sinh tồn, liền phải tiếp nhận trên địa cầu quy củ, nơi này đầu lĩnh cơ bản đều là đoàn người đề cử đi ra. Chúng ta đoàn người liền nói hôm nay nên tuyển ai làm mới cự thử chi vương. Có người lập tức châm ngòi thổi gió. đương nhiên là Bạch tổng quản. Chỗ hắn sự tình công chính, từ không có người cảm thấy bất công, với lại hắn còn vô cùng cố gắng, lại phi thường thiện lương. Thê tử đã từng phản bội hắn, hắn vẫn là lựa chọn lấy ơn báo oán, cuối cùng quay về cùng tốt. Nguyên lai Bạch tổng quan lại còn có loại này chuyện thương tâm. Thật là khó được, tại như thế đả kích xuống, còn có thể mang thương kiên trì làm việc. Tuyển hắn tuyệt đối không sai. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường đầu người run run, người người cũng bắt đầu cao đàm khoát luận. Dù sao lúc này không ai sẽ tìm sự tình. 8. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.